Chương 51, người giết người lễ vật. Chương 51, người giết người lễ vật nhanh hơn kịch tình. Nhanh hơn kịch tình cửa hàng không sai biệt lắm cầu đề cử, cầu phiếu, cầu tự đả tờ HNG, tạ ơn tạ đại gia cửa sơn động âm u không gì sánh được. Bắt trước Phật Lý mặt ở kinh khủng dã thu muốn người khác muốn nuốt dã thu không có, thế nhưng bên trong lại là có thêm một vị ma pháp sứ. So với dã thu khủng bố hơn nhiều lắm, tốt các ngươi nếu là nguyện ý lời nói, có thể theo vào đến, nếu không phải nghĩ, chờ ở bên ngoài đi lưỡng nghi lạc nói xong. Đi tới cửa sơn động, hướng bên trong nhìn một cái, liền dẫm trận tại chỗ mà vào. Dịch bị phẹ cùng hủ mì rủ kỳ ấy gì liếc nhau, chung quy hiếu kỳ chiếm được phía, hai người đi theo lưỡng nghi lạc bước chân vào sơn động. Sơn động cũng không phải là rất thâm, ở cái động khẩu cùng với trong thông đạo, hiện đây mỗi bên chủng ma thuật bấy dập, bất quá sơn động chủ nhân tựa như đã biết có người đến đây, cũng biết vài thứ kia không còn cách nào ngăn cản người đến. Rất là quang côn đem tất cả ma thuật động lực thủ tiêu cả cái sơn động bốn thông bát đạt, chắc là tự nhiên hình thành, vị kia ạ áo giả kỳ nhà ma pháp sứ chỉ là lợi dụng mà thôi, hoàn toàn không do dự, lưỡng nghi lạc theo một con đường đi tới, trước mặt mùi như. Vậy minh xác mà rõ ràng, nói cho lưỡng nghi lạc hẳn là đi tới phương hướng. Queo qua một cái cua quẹo, chân chính nhà ở của công nhân xuất hiện tại trước mắt, không có bất kỳ ánh lửa, một mảnh đen như mực. Thế nhưng bóng tối này không còn cách nào ngăn cản lưỡng nghi lạc ánh mắt, giống như thông thường ma thuật sư nhà ở của công nhân giống nhau. Bên trong đầy sách vở cùng với thí nghiệm phương tiện cùng tư liệu sống ở bốn phía trên vách tường, có rất nhiều ánh nến. Bây giờ ma pháp sứ chính là linh thể cha NG Tha Y, sợ rằng đã không cần này ánh sáng, cho nên không có đốt. Vỗ tay phát ra tiếng, từng đạo hỏa quang xuất hiện. Rốt cục chiếu sáng cả cái sơn động, hù mị dù kỳ ấy gì cùng gì bị phẹ theo bản năng chặn con mắt, đột nhiên sáng để bọn họ có chút không thích ứng. Đối với vị kia bị chính mình giết chết ma pháp sứ, hù mị dù kỳ ấy gì cũng không sợ, đó là ma pháp sứ lựa chọn của mình. Cũng vì vậy, tới nơi này lần nữa, nhìn thấy vị kia ma pháp sứ cũng không cho hắn sợ hãi lại bị tôn nữ của mình cho khốn trụ sao, bật cười một tiếng. Ở cực kỳ mịt mờ địa phương, một đạo phong bế linh thể kết giới đang ở nơi đó. A áo giả kỳ tủ cổ vì sợ cái này lão nhân quấy rối, ở đi tới ba tiếu đinh báo thù chuyện thứ nhất chính là đưa hắn cho cầm cố lại đã mất đi thân thể, dần dần đã ở mất đi tự ta ma pháp sứ. Ở đối diện với mấy cái này cầm cố lúc đã không thể làm gì cẩn thận quan sát, kết giới thuật hẳn không phải là xuất từ A áo giả kỳ tủ cổ tay bút, nàng đối với kết giới thuật tri thức cũng không có như thế phong phú. Mà kết giới sử dụng tài liệu ngạch cũng là tương đối ít thấy, xem ra ạ áo giả kỳ tủ cổ vì đem tổ phụ của mình lấy khốn, cũng là hạ đại công phu, không biết từ đâu vì ma thuật sư nơi đó lấy được cái này kết giới, lại tốn hao to lớn chi tiêu tìm kiếm tài liệu. Bất quá cái này kết giới thuật mặc dù có chút xảo diệu, nhưng ở lưỡng nghi lạc trước mặt cũng là không đủ xem, cũng không có bạo lực phá giải. Ở thoáng quan sát một phen sau, lưỡng nghi lạc liền vươn một ngón tay, khắc ở kết giới chỗ. Hơi dung nhẹ, huyền ảo hoa văn đã bị hắn vẽ ra, mang cùng với chính mình cường đại ma lực, đi sâu vào toàn bộ kết giới, chẳng mấy chốc, ở một mảnh hào quang bên trong, kết giới rốt cục tiêu thất. Mà cùng thời khắc đó, ở nơi nào đó bỏ hoang cũ trong trường học, ạ áo giả kỳ tủ cổ trong lòng hơi động, kết giới bị giải trừ, phía sau của nàng một mảnh ánh sáng màu vàng óng, một mảnh ma thuật khắc xuất hiện, trong đó một cái quang huy bắt đầu ảm đạm. Đó chính là ạ áo giả kỳ tủ cổ mượn dùng ma thuật mà một mảnh ma thuật khắc, đại biểu cho nàng giết chết không biết bao nhiêu ma thuật sư chỉ có lấy được thực sự là xảo diệu kỹ thuật, dĩ nhiên vô thanh vô tức liền giải trừ kết giới, không thể nào là ạ cổ cái kia gà mờ, coi như là củ ổ gì cũng không khả năng, kết giới không phải nàng am hiểu, từ cả thành phố trong kết giới cũng không có cảm giác đã có không biết ma thuật sư đến, tổ phụ không có khả năng chính mình giải trừ, như vậy khả năng duy nhất chính là vị kia ma pháp sứ rồi, không ạ ảo giả kỳ tủ cổ suy tính. Vị kia ma pháp sứ đi gặp tổ phụ đến cùng có mục đích gì, suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra, như thế về sau. Ạ ảo giả kỳ tủ cổ đối với vị kia ma pháp sứ cũng không biết, hiện tại duy nhất trông chờ, chính là không muốn xảy ra sai lầm mới tốt. Làm sao vậy, tủ cổ cần ta giúp một tay sao? Chứng kiến tủ cổ dường như đang do dự cái gì, cách nàng cách đó không xa một con kim sắc cự lang mở miệng nói. Nó liếm cùng với chính mình móng vuốt, thế nhưng ánh mắt lại đúng nhìn chăm chú vào ạ ảo giả kỳ tủ cổ. Không phải, hoàn toàn không cần, beo ạ ảo giả kỳ tủ cổ lắc đầu nói rằng, bây giờ còn chưa phải là chính mình vương bài gặt hái thời điểm. Tủ cổ ngươi nói muốn cho ta kiến thức hạ ma pháp thần bí, như vậy ma pháp đến cùng ở đâu, ở chỗ này lâu như vậy, thật sự là nhàm chán. Tên là bẹ ủn kim sắc cự lang lên tiếng nói. Nó là một con huyễn tưởng chủng, mấy ngàn năm thần bí, để nhân loại sở khai sáng hiện đại thần bí căn bản là không có cách đối với nó sản sinh thương tổn, mà theo ả áo giả kỷ tủ cổ đi công kích cái khác ma thuật sư lúc, cũng biết rõ này vô dụng thần bí công kích nó vẫn là một đứa bé, có tiểu hài tử tính cách, nghe nói ma pháp bí mật, liền coi đây là ước định cùng ả áo giả kỷ tủ cổ ký khế ước, muốn gặp gỡ một phen, đồng thời nó rất là tự ngạo, tin tưởng không có bất kỳ thần bí có thế tô nở thường đến. Chính mình cầu thật bất quá vẫn ở tại thâm sơn lão lâm nó, thật sự là tri thức cùng từng trải quá mức bần cùng, vĩnh viễn không còn cách nào lý giải chân chính kinh khủng thần bí rốt cuộc là loại nào cha nở dê tha y, đó là ngay cả lòng cũng có thể tàn sát tuyệt đại phương pháp yên tâm đi beo rất nhanh thì được rồi à áo giả kỷ tủ cổ cũng chỉ là như thế an ủi nó. Nếu không còn cách nào phân tích ra nguyên nhân, vậy cũng không nên suy nghĩ. Mình kế hoạch không thể thất bại à áo giả kỷ tủ cổ cũng không phải là ạt lạc học viện luyện kim thuật sư, tự nhiên không còn cách nào dùng phân cách suy tính phương pháp phỏng đoán lòng người theo kết giới biến mất, xuất hiện tại lưỡng nghi lạc ba người trước mặt, đúng một đoàn quỷ dị vũ khí, lại tựa như vụ không phải vụ, lại tựa như linh không phải linh gì bị phẹ nhữ như mày, loại vật này có thể nói là thánh đừng giáo. Hội tin tưởng cho hay, mất đi thân thể ma pháp sứ, đối với giáo hội đến nói, quả thực không hề sức uy hiếp cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi đệ nhất ma pháp sứ các hạ thanh âm giả mua từ trong sương mù truyền đến, lúc bắt đầu còn rất là bình thản, nhưng nói xong lời cuối cùng nhưng lời nói lại khí có kích động. Hù mỹ dù kỳ ấy gì cùng gì bị phẹ rất là vô cùng kinh ngạc, làm thánh đường giáo hội một thành viên, bọn họ biết, loại này linh thể một dạng tình huống bên dưới đúng cơ hồ không có cảm tình ba động, linh thể mình sẽ từ từ tiêu thất, đến mình hoàn toàn mất đi lúc. Chính là chỗ này vì ma pháp sứ chân chính ly khai thời đại này thế nhưng bây giờ, hắn lại có cảm tình ba động, đó là chỉ có ở mặt đối với chấp niệm của mình lúc mới có biểu hiện, bởi vì chấp niệm đã đi sâu vào trong linh hồn hướng. Ngươi Vân An, đã di đi đệ tứ ma pháp sử dụng lưỡng nghi lạc nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với cái này vị lao ma pháp sứ biết mình, lưỡng nghi lạc cũng không kỳ quái. Vị này ma pháp sứ trông coi ba tiếu đinh kết giới không biết bao nhiêu năm. Đối với kết giới đã dường như bản năng, coi như đem quyền lợi giao cho ạ cổ cùng Alins, hắn vẫn như cũ có thể mượn dùng kết giới lực lượng lưỡng nghi lạc từng dùng qua ma pháp, có thể người khác không cách nào phát hiện, thế nhưng đối với ma pháp cực kỳ nhạy cảm ma pháp sứ, nhất định sẽ ở ba tiếu đinh trong kết giới cảm giác được đấy như vậy, không biết đệ nhất ma pháp sứ các hạ tới chỗ này, đúng có chuyện gì dường như. Phía trước đều đúng nào rất vậy, thanh âm giả nua lần nữa đã không có cảm tình ba động. Chuyện gì sao rất đơn giản, ta tới tặng cho ngươi muốn nhất lễ vật, ta tới nơi này chính là vì giết chết ngươi lưỡng nghi lạc lạnh lùng mở miệng, không có sát khí, thế nhưng nói ra để tiếng gió thổi đình chỉ, cả cái sơn động đều tựa như ở lạnh run.